Chương 4. 1144 nhị công tử là thật biến thái. Ngươi đây là tại chỉ trích ta A? Thi Vịnh Thiến nhịn không được hoảng sợ gào thét đứng lên. Ngươi vì cái gì chỉ trích ta? Ta là đang giúp ngươi. A Ba cầm nhị công tử trong tay cây roi màu đen, cấp bách ném lên Thi Vịnh Thiến khuôn mặt. Thi Vịnh Thiến lập tức chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, toàn thân lông tơ đều từng cây dựng lên. Nhị công tử roi nàng Ba Ba liên tiếp vài roi tử không chút lưu tình lắc tại Thi Vịnh Thiến trên thân. Thi Vịnh Thiến nhất thời đau nhức đến chết đi sống lại. Nàng nguyên bản liền liên tiếp trải qua thảm như vậy chuyện, thân thể cùng tâm hồn đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Lúc này gặp cầm nhị công tử không chút lưu tình đối với mình động thủ, nàng trên tình cảm không có cách nào tiếp nhận đồng thời, tâm linh càng là hung hăng bóp méo đứng lên. Vì cái gì A? Thi Vịnh Thiến âm thanh kêu lên. Vì cái gì A Hân muốn như vậy đối nàng? A nàng làm gì sai? Nàng không phải tại giúp A Hân? A Hân tại sao phải dạng này đánh nàng? Rất giống muốn đem nàng vào chỗ chết quất roi, một chút lại một chút, cùng mới đối cầm thảo thi bạo cu nở dê không có gì khác nhau. Thi Vịnh Thiến cảm thấy hai ngày này, nàng nước mắt của mình đều nhanh chảy khô. Nàng đã lưu không ra cái gì nước mắt, chỉ có thể hé miệng ai ai hô gào. A Hân ngươi vì cái gì như vậy đối ta? A Hân cầm hân thu hồi roi trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên trước mắt cái này toàn thân chật vật, tràn đầy vết máu nữ tử. Trong mắt không hiểu hiện lên một chút nhàn nhạt thống khoái ý nguyên lai, lúc trước nàng quất roi tiểu kiểu thời điểm, cũng là như vậy cảm thấy khoái ý sao? Nguyên lai quất roi người thời điểm, cũng thật là thật có ý tứ. Thi Vịnh Thiến hơi ngước đầu, nàng vẫn luôn là dạng này sùng bái, yêu thích nam nhân trước mắt này. Vì lẽ đó cho dù hắn luôn luôn tại quất roi nàng thời điểm, nàng cũng đều không chớp mắt nhìn xem hắn, như si như cuồng mà nhìn xem hắn. Thế là, cầm nhị công tử trong mắt này lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác hưng phấn, không có để Thi Vịnh Thiến bỏ lỡ. Tàn nhẫn như vậy một cái nam nhân, nàng lẽ ra không nên đi thích. Thế nhưng là trong lòng lửa tình, căn bản nhào đều nhào bất diệt, che đậy đều không thể che hết, cho dù hắn đối với mình phạm phải đáng sợ như vậy chuyện. Đối với mình dạng này bạo ngược, có thế nàng vẫn là yêu hắn yêu khăng khăng một mực. Chỉ cần có thể lưu tại nam nhân này bên người, coi như mỗi ngày nhận quất roi, nàng cu nở dê không quan tâm. Thi Vịnh Thiến hướng về phía trước bò lên mấy bước, rồi ngón ôm lấy hắn một sợi vào áo, gọi nói, A Hân ta yêu ngươi, A Hân ta thực sự yêu ngươi. Ta đối với ngươi không có cảm giác chút nào. Cầm hân một mặt lãnh đạm chen chân vào đá văng ra nàng. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cảm thấy buồn nôn. Hắn giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói kia lại như cùng một thanh sắc bén kiếm, xé ra Thi Vịnh Thiến trái tim. Như không phải là bởi vì ngươi từ đó cản trở, ta đã sớm cùng Kiều Kiều thành thân, nàng bây giờ há lại sẽ khác gả người khác. Cầm hân giọng nói ngay từ đầu còn mười phần đạm mạc, nhưng nói đến bây giờ, thần sắc liền càng ngày càng có vẻ kích động. Hắn dùng sức một cước giẫm tại Thi Vịnh Thiến trên cánh tay. Miễn cương đạp gãy cánh tay trái của nàng. Thi Vịnh Thiến trong miệng buồn bã hô một tiếng, nhưng trong mắt si mê ngọn lửa nhưng không có dập tắt. Thật sự là đống nhiên mà đến đau đớn, để đầu của nàng hơi tỉnh táo thêm một chút. Nàng rốt cục ý thức được cái gì, nâng lên hẽ ra che kín vết roi mặt, cứ như vậy nhìn qua hắn, kinh thanh gọi nói, cái gì ngươi là vì kiểu một, ngươi là vì kiểu một mới đối với ta như vậy, chính là không phải ta đến cùng làm gì sai ta bị nàng hại thành bây giờ bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn không đủ à?